Xích Tâm Tuần Thiên, tập 478. Cha, cha hồ đồ quá. Trọng Huyền Minh Quang đột nhiên chạy vào, dọa cho Trọng Huyền Vân Ba nhảy dựng lên, suýt chút nữa khiến ông ta đứng tim mà chết. Ngước mắt lên nhìn, không nhịn được quát lớn: lén lén lút lút làm cái gì? Trọng Huyền Minh Quang đến gần, dùng giày gom mảnh vụn ở tay ghế vịn trên mặt đất, vừa nói: đừng có nóng giận, đừng nóng giận, con đây không phải là đến thăm cha một chút sao? Tránh cho cha gặp chuyện bất trắc mà. Trọng Huyền Vân Ba bò dậy lên đi tìm đau: lão tử hôm nay sẽ khiến cho ngươi gặp chuyện bất trắc. Cha, cha. Trọng Huyền Minh Quang vội vàng ôm lấy eo của ông ta, tiếp tục nói: bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Trọng Huyền Vân Ba dãy dụa một chút, nhưng mà lại không dãy được, trong lúc nhất thời buồn bã: tránh ra cho ta. Trọng Huyền Minh Quang vẫn giữ tư thái phòng bị, vừa buông tay, vừa kéo dài khoảng cách, miệng thì lẩm bẩm: tức giận với con làm gì? Con không phải là con chọc giận người đâu. Người không phục có phải không? Trọng Huyền Vân Ba nóng nảy chừng ông ta: ngay cả ngươi cũng không phục có phải không? Phục, phục, phục. Trọng Huyền Minh Quang cúi đầu khom lưng làm lành: con đặc biệt phục mà. Lão nhân gia ngài xin bớt giận đi, đừng có so đo với kẻ ngốc làm gì. Trọng Huyền Vân Ba vừa nghe thế cũng đúng, cái đứa con trai bỏ đứa con trai cả bao cỏ này cũng không phải là chỉ ngày một ngày hai, ít nhất hiện tại có biết mình ngu ngốc, coi như đã tiến bộ không nhỏ. Liền ngồi xuống ghế, lại nghe thấy Trọng Huyền Minh Quang nói: hey, cái đứa bé A Thắng này hoàn toàn không được kế thừa trí tuệ của Trọng Huyền gia, trong đầu rốt cục là nghĩ cái quái gì chứ? Lão gia tử nghe thấy không đúng lắm nói: cho nên vừa rồi người nói ai là kẻ ngốc? Trọng Huyền Minh Quang đương nhiên nói: thì A Thắng đấy, chẳng lẽ lại là con à? Lão gia tử nhất thời im lặng. Trọng Huyền Minh Quang lại nói: hôn sự tốt như vậy mà còn không muốn, sao lại muốn thành thân với một tử sĩ chứ? Còn nói cả đời này chỉ lấy có một vợ, đấy không phải là ngây thơ ngu xuẩn sao? Trên đời này có bao nhiêu phu nhân hầu gia xuất thân từ tử sĩ chứ? Truyền ra ngoài không phải là khiến cho người ta chê cười sao? Trọng Huyền Vân Ba lần này ngược lại không có mắng ông ta nữa, lặng lặng nghe, thở dài nói: nó như vậy mới giống cha của nó. Có một số người là vết thương, mỗi khi nhớ đến đầu đau đớn, dù đã trải qua thời gian dài thì cũng chưa từng khép miệng, càng già thì lại càng nhớ. Trọng Huyền Minh Quang theo thói quen đi qua, vừa thành thạo nắn vai cho lão gia tử, vừa bùi ngùi thở dài nói: cũng khó trách cha già lo lắng như vậy. Nhị đệ tam đệ phải đi trước, tứ đệ ra ngoài hải ngoại không chịu về kinh. A Tuân nhà ta thì quá là ưu tú, nhanh như vậy đã phong hầu rồi. Đứa cháu này còn lại quá là không hiểu chuyện, không hề biết suy nghĩ cho gia tộc lớn này chút nào, thiếu người kế tục, thật là buồn thay. Trọng Huyền Vân Ba cũng cảm thấy vô cùng chua xót. Xem ra chỉ có thể dựa vào con rồi. Con đã giấu tài nhiều năm như vậy, chơi bời phong trần, quả là đã đến lúc hồi tâm rồi, sẽ dẫn dắt Trọng Huyền thị tiến về một giai đoạn hoàn toàn mới. Trọng Huyền Minh Quang vỗ vỗ bả vai lão gia tử, tràn đầy ý chí nói: cha, người yên tâm đi, sau khi người đi, con nhất định sẽ làm rất tốt, vô cùng tốt. Trọng Huyền Vân Ba vốn đã khí huyết suy kiệt, chợt đứng lên, xoay người nhấc chân làm liền một mạch, một cú quét chân xinh đẹp, liền đá cái bao cỏ này ra ngoài cửa lớn: cút đi. Trọng Huyền Thắng trước khi bá phụ thân ái của anh ta đến thì cũng đã sớm cút rồi. Đương nhiên hắn ta mặc dù lớn lên không anh tuấn bằng bá phụ của mình, nhưng mà tư thế cút thì lại tiêu sái hơn rất nhiều. Võ An Hầu của Đại Tề đang ở trong viện chờ hắn ta, thế cái dáng vẻ đi ra này của hắn ta cũng không có nói gì, chỉ lấy một chiếc khăn đưa ra, đưa cho hắn ta ý bảo hắn ta lau mặt đi. Trọng Huyền Thắng vừa lau vết máu ở trên trán, vừa sóng vai với lão bằng hữu đi ra ngoài. Lâu lâu, cảm thấy có chút sai sai, đưa tới trước mặt mình nhìn nhìn. Này, huynh lấy cái khăn này ở đâu ra đấy? Thơm thế, lại đẹp vậy, còn là màu hồng nữa. Khương Vọng nhún vai một cái. Lúc ở học cung, không biết là ai thả ở trong phòng của ta, ta thấy mặt còn có thêu tơ vàng nữa. Pháp trận chống bụi nên rất đáng tiền, sau này huynh bán giúp ta nhé. Trọng Nguyên Thắng à một tiếng, hùng hằng nhấn cái khăn về vết thương, tiếp tục đi ra ngoài. Còn gì nữa không? Hắn ta đột nhiên hỏi. Cái gì? Trọng Huyền Thắng cầm lấy khăn tay, vẫy vẫy trước mặt Khương Vọng. Còn có mấy cái túi thơm, một thanh kiếm, một cây cung ngắn, một quyển thơ, sao còn có một bộ dụng cụ pha trà nữa? Khương Vọng vừa nói vừa móc đồ ra, đều là mấy thứ linh tinh. Được rồi dừng lại đi. Trọng Huyền Thắng cảm thấy trán bắt đầu hơi đau. Khương Vọng không nói gì. Lúc nãy Diệp Hận Thủy có nói gì với huynh không? Trọng Huyền Thắng lại hỏi. Không, chỉ tùy tiện khen ta có hai câu, còn nói huynh ở trên chiến trường phạt hạ có biểu hiện rất tốt, ông ta rất thưởng thức. Khương Vọng suy nghĩ một chút lại bổ sung. Xem ra vẫn chưa có tức giận. Có tức giận thì cũng không thể bộc lộ ra trước mặt huynh. Hơn nữa một nhân vật như là Diệp Hận Thủy thì cũng sẽ không vội vàng gả cháu gái của mình đi. Chỉ là đạo lão gia tử vẫn còn có chút thể diện, hôm nay mới gọi ông ta đến cửa. Trọng Huyền Thắng nói một câu như vậy, lại nói. Mặc kệ nó đi, liên quan gì tới ta? Lúc này rốt cuộc đã đi đến đại môn hầu phủ. Trọng Huyền Thắng nói. Chúng ta nên tự đi về. Xe ngựa của Trọng Huyền gia sau này chúng ta đều không dùng được rồi. Khương Vọng chỉ nói. Coi như tàn bộ. Cho nên hai người đi bộ còn hơn đi xe. Quả thực liền sóng vai đi ra ngoài. Ra khỏi phủ Bắc Vọng Hầu, ra khỏi đường phố nơi phủ Bắc Vọng Hầu, hòa vào dòng người đông đúc của Lâm Truy phồn hoa. Thế giới hối hả, có đôi khi có thể khiến người ta có cảm xúc xa cách. Càng là náo nhiệt lại càng không hợp nhau. Không để ý đến ánh mắt quái dị của một số người, Trọng Huyền Thắng ấn khăn tay màu hồng phấn lên trán, đột nhiên thở dài nói. Còn nói lần này rời khỏi học cung liền dọn nhà. Nhà cũ ở phường Diêu Quang quá là nhỏ, không phù hợp với thân phận hiện tại của ta. Hiện tại thì sao? Cũng dọn. Dọn đến phủ Võ An Hầu. Khương Vọng nói. Tốt thật, huynh dọn từ nhà ta đến nhà ta. Trọng Huyền Thắng ghét bỏ hừ một tiếng. Có biết nói chuyện hay không vậy? Huynh phải nói là nhà của chúng ta. Khương Vọng thở dài một hơi. Trọng Huyền Thắng lại nói. Ba người một nhà chúng ta sau này phải sống thật tốt. Ta còn có một muội muội, có phải huynh quên rồi không? Thì vậy là bốn người. Khương Vọng nghiêng nghiêng liếc hắn ta. Ý của ta là cách xa ta một chút, ta có gia đình của mình. Được, Khương Thanh Dương huynh rất được. Huynh đã nói như vậy, huynh đã lạnh lùng như vậy, sau này phủ Võ An Hầu liền chia đôi đi. Huynh ở phía tây đừng có đến phía đông của ta. Ta ở phía đông đảm bảo không đến phía tây của huynh. Chúng ta nước sông không phạm được dựng. Khương Vọng đã hoàn toàn bị đánh bại rồi. Trầm mặc một hồi lâu hỏi. Chuyện đầu tiên cần làm sau khi dọn nhà là gì? Trọng Huyền Thắng nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Mời Yến huynh đến làm khách nhỉ? Mặc dù rất hợp lý, nhưng ta muốn hỏi là... Khương Vọng nói. Huynh và thập tứ không thành thân sao? Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên cười lớn. Cười đến đường hoàng, cười đến cản rỡ. Cười đến mức cực kỳ khoan khoái. Phong hầu có gì quý, vạn kim có gì tiếc. Cười đến mức người đi đường đều dồn dập ghé mắt nhìn. Nhìn hắn ta giống như là nhìn kẻ ngu si vậy. Võ An Hầu của đại tề thanh sam lỗi lạc, phong độ nhẹ nhàng. Rõ ràng không phải là kẻ ngu si, cũng cùng đi. Cùng cười vén tạc. Phủ đệ Khương gia ở vườn Diêu Quang coi như là một nơi rất là tốt. Sau khi Khương Vọng được phong hầu, các loại khách khứa bảy quẹo tám cong hầu như đạp bậc cửa. Sau đó hắn liền trốn vào biệt phủ Hà Sơn. Đến gần trước phủ, Trọng Huyền Thắng thả khăn tay xuống, hỏi Khương Vọng nói: vết thương còn nhìn thấy rõ không? Khương Vọng nhìn kỹ một chút nói: rất nhạt. Có ảnh hưởng đến độ đẹp trai của ta không? Vấn đề này thực sự rất khó trả lời. Khương Vọng thực sự không biết. Đối với một thứ không tồn tại mà nói, thế nào mới được xem là ảnh hưởng chứ? Trầm mặc có đôi khi cũng là một loại đáp án. Đương nhiên, đáp án mà Trọng Huyền Thắng cảm thấy cùng ý nghĩa với Phật Khương Vọng muốn biểu đạt hiển nhiên là khác nhau. Hắn ta khoát tay áo: Huynh nhanh chữa trị cho ta một chút đi. Khương Vọng rất nể mặt bấm ấn quyết. Hắn ta lại nói: quên đi, ta đi tìm y quán. Huynh đừng có mà làm vết thương của ta rách ra. Đôi tay Khương Vọng đang ấn quyết y thuật thoáng chốc biến thành nắm đấm, nhưng mà Trọng Huyền Thắng đã chạy đi rồi. Hắn ta thực sự đi tìm y quán, xử lý tỉ mỉ vết thương ở trên trán, đi đến khi ngay cả một dấu đỏ cũng không thấy nữa, mới nghề ngang quay lại trước cửa Khương phủ. Một gã sai vặt mặt mày hồng hào liền chào đón từ xa: hầu gia khỏe, Thắng công tử khỏe. Có câu: trước cửa tể tướng toàn là quan thất phẩm. Địa vị của người sai vặt nổi nối liền với địa vị của gia chủ. Lúc gã vừa mới đến Khương gia làm sai vặt, Khương Vọng vẫn chỉ là một tử tước. Đặt ở một nơi quý nhân tụ tập như phường Diêu Quang, quả thực không có thu hút được chút nào. Khương Vọng có thể kiêu ngạo, thỉnh thoảng còn ức hiếp con trai của triều nghị đại phu một chút. Một gã sai vặt như gã lại thường cụp đuôi làm người, gặp ai cũng tươi cười. Nhưng ai mà ngờ được gia chủ của gã lại có tiền đồ như vậy chứ. Lúc này mới qua bao lâu, gã còn chưa nịch bợ xong gã sai vặt của nhà thị lang nữa, tử tước liền biến thành hầu tước, còn là loại có 3.000 thực ấp kia. Quân công hầu trẻ tuổi nhất của đại tề, chỉ trong một đêm gã biến từ kẻ đi nịnh nọt thành người được nịnh nọt. Gã sai vặt nhà thị lang kia còn chẳng đến lượt, đời người sao lại hạnh phúc như vậy. Hiện tại có bao nhiêu người muốn tới cửa đều phải đến nói chuyện với gã trước, lấy lòng đưa quà tặng. Cho dù hầu gia vào học cung không ở nhà, bái thiếp cũng chưa từng dừng lại, lẽ làm sao có thể không tận tâm tận lực ra sức hầu hạ chứ. Khương tức gia phong hầu cũng chỉ mới 3 tháng, gã đã mập lên tương đối cần. Khương Vọng nhìn qua suýt không nhận ra gã, còn tưởng đã đổi gã sai vật khác rồi chứ. Thập tứ đang ở đâu vậy? Trọng Huyền Thắng chẳng thèm để ý đến ánh mắt giữa hai chủ tớ bọn họ, vào cửa đã điền hô to: ta trở về rồi. Tính ra tòa nhà ở phường Diêu Quang này, Trọng Huyền Thắng còn nhiều hơn cả Khương Phạm nữa. Về tới đây liền vô cùng thân thiết, tâm tình lúc này cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vận hết sức lực kêu: Thập tứ. Quý nhân trong nhà luôn chú ý nói nhỏ nhẹ ôn tồn, không có làm phiền láng giềng. Cho dù có động tĩnh gì thì cũng thường chỉ là những âm thanh tao nhã như là đàn tranh sáo trúc thuật. Toàn bộ phường Diêu Quang lại hô to gọi nhỏ như ở Khương phủ, đúng là hiếm thấy. Lúc Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng chuyển vào, chưa đầy mấy tháng, giá đất xung quanh liền rẻ hơn một chút. Quản gia Tạ Bình đáp lời, bước nhanh đi tới. Thắng công tử, thập tứ đại nhân hôm qua đã đến học cung đón ngài rồi mà. Các người không gặp nhau sao? Trọng Huyền Thắng đột nhiên xoay người, nhìn chăm chăm Tạ Bình, giọng nói cũng đè nén. Hôm qua đi lúc nào? Từ học cung Thác Hạ đến Lâm Chi, chỉ có một con đường tắc môn. Bất luận thế nào cũng không thể không gặp. Trước khi thập tứ đợi được một chút đã đi, hoặc là nàng ấy căn bản không đến học cung Thác Hạ. Tạ Bình chưa từng nhìn thấy ánh mắt Trọng Huyền công tử sắc bén như vậy, giống như là bị người nào đó một tay bóp chặt trái tim, hô hấp đều lộ vẻ khó khăn. Dạ, buổi chiều. Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Khương Vọng hỏi. Phủ Bắc Vọng Hầu có ai tới không? Trong giọng nói ôn hòa của tức gia nhà mình, sự khẩn trương của Tạ Bình mới giảm bớt, nhanh chóng tỉnh táo lại, thực sự tự rõ ràng nói. Có tới. Sáng hôm qua, có xe ngựa Phủ Bắc Vọng Hầu tới, mời thập tứ đại nhân qua. Chỉ là không lâu sau thập tứ đại nhân đã đi về rồi. Sau đó ngồi ở trong viện một lúc, buổi chiều liền ra ngoài. Ta hỏi ngài ấy đi đâu, ngài ấy nói là đi tìm Thắng công tử. Trọng Huyền Thắng chợt xoay người, bay lên trời, không kịp quan tâm đến lệnh cấm của Lâm Chi, bay nhanh đến Tắc Môn. Khương Vọng lập tức bay theo, không ngừng dùng linh thức dẫn âm cho các thủ vệ hoàng triều bị kinh động, tỏ vẻ là thanh bài hành động, để các phương chớ sợ. Hai bóng người bay nhanh ra ngoài Tắc Môn, như là lôi điện hành không, nổ ầm ầm. Bay đến trước cổng chào của học cung Tắc Hạ, Trọng Huyền Thắng trực tiếp dùng đạo nguyên va chạm cấm chế. Có ai không? Người các cổng hôm nay chính là giáo tập Phật học Nghiêm Thiền Ý. Trên người mặc quần áo văn sĩ, đầu đội phát quan, thân hình cao gầy, trên mặt tỏ vẻ cổ quái, ánh mắt hơi ác liệt. Trước niệm một tiếng A-di-đà Phật mới đi ra khỏi pháp học cung, trận pháp học cung, nhìn Trọng Huyền Thắng nói: Có ấn văn của chính sự đường không? Ta không vào. Trọng Huyền Thắng dừng một chút mới nói: Hôm qua có ai tới không? Nghiêm Thiền Ý nhíu mày hỏi. Nghiêm Thiền Ý nhíu mày nói: Hôm qua không phải ta gác cổng. Ông ta ở trong học cung tách biệt, lại không thân thiết với đời sau, trước giờ không cần để đến quan hệ gì với giới quyền quý bên ngoài. Gì mà thế tử Bắc Vọng Hầu không biết lễ độ, ông ta liền chẳng muốn cho một chút hòa nhã nào. Nghiêm giáo tập. Khương Vọng một tay giữ Trọng Huyền Thắng, tiến lên hỏi: Không biết hôm qua là ai gác cổng vậy? Thấy Khương Vọng lên tiếng, về mặt Nghiêm Thiền Ý mới ôn hòa hơn: À, chắc là Trương giáo tập. Khương Vọng vỗ tay thi lễ: Không biết hôm qua có người nào tới học cung hay không? Mặc áo giáp, cầm trọng kiếm, đó là một bằng hữu rất quan trọng của ta, xin phiền ngài hỏi giúp một chút. Nghiêm Thiền Ý nhìn hắn một chút, tỏ vẻ nghiêm túc, nói lớn một tiếng: Chờ. Liền ẩn vào trong trận pháp. Không lâu sau lại xuất hiện dưới cổng chào. Người mặc áo giáp thì không có, chẳng qua có một cô gái thanh tú, mặc quần áo rất hoa lệ, đứng ngoài học cung một đêm, lúc hừng đông mới đi. Khương Vọng nhìn Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng đã nói không nên lời, cho nên hắn lại hỏi. Nàng kia có phải thân hình nhỏ bé, có làn da rất trắng hay không? Theo Trương giáo tập nói, quả là có chút trắng bệch do thiếu ánh mặt trời. Nghiêm Thiền Ý nói, nàng ấy có nói gì không? Không có. Nghiêm Thiền Ý lắc đầu, lại giải thích thêm một câu. Từ trước đến nay, ngoài học cung có rất nhiều người chiêm ngưỡng, chỉ cần không va chạm trận pháp thì chúng ta sẽ không quan tâm. Thập tướng quả thực đã tới học cung, hơn nữa còn cởi cả áo giáp, thay quần áo hoa lệ. Nàng ấy giống như là chưa từng ăn mặc như vậy, vẫn luôn ẩn trong tầng tầng lớp lớp áo giáp, mang theo trọng kiếm bảo vệ Trọng Huyền Thắng, cơ hồ khiến cho người ta không để đến chuyện nàng ấy là một cô gái. Đêm đó chờ ngoài học cung Tắc Hạ, nàng ấy đang nghĩ gì chứ? Vì sao lại rời đi lúc hừng đông? Chỉ thiếu một canh giờ, nhiều nhất chỉ một canh giờ. Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng liền rời khỏi học cung rồi. Chỉ thiếu một canh giờ, nàng ấy và Trọng Huyền Thắng đã có thể gặp nhau. Nhưng tại sao nàng ấy lại không đợi thêm nữa? Khương Vọng không thể nào biết được suy nghĩ của thập tứ, nhưng hắn ta nghĩ đó nhất định là một quyết định rất khó khăn. Rốt cuộc phải yêu một người nhiều thế nào mới có thể không tiếc rời đi? Trọng Huyền Thắng xoay người rời đi. Làm phiền ngài. Khương Vọng chắp tay tạ lỗi với Nghiễm Thần Ý, vội vàng đuổi theo Trọng Huyền Thắng. Huynh định làm như thế nào? Trọng Huyền Thắng bay nhanh trên trời, ở trên mặt hắn ta không có biểu cảm đau buồn gì cả, chỉ là cực kỳ kiên định nói. Tìm nào. Tìm ở đâu? Khương Vọng theo bản năng muốn bắt đầu hồi tưởng thuật, dùng hồi tưởng chi thuật, nhưng hắn và thập tứ đã hơn 3 tháng chưa gặp, hồi tưởng bí thuật thì cũng không thể có hiệu lực. Trọng Huyền Thắng vừa nghĩ vừa nói. Nàng ấy muốn rời khỏi Tề quốc, chỉ có thể lén lút rời đi, không thể giống chống cua trường bay ngang tứ cảnh. Như thế tốc độ của nàng ấy rất tất nhiên sẽ bị hạn chế. Nàng đi lúc hừng đông, coi như là giờ dần, hiện tại là giờ thân. 6 canh giờ, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Nam, đều không kịp ra khỏi Tề quốc. chỉ cần không đi về phía đông ra biển, ta liền có thể cản nào. Nếu như ra biển đi sao? Khương Phạm hỏi. Trọng Huyền Thắng không hề do dự. Vậy thì ra biển đi. Quần đảo cận hải rộng lớn như vậy, lại thêm hoàn cảnh duyên hải đặc thù, thế lực các nơi rắc rối phức tạp. Những nghi phạm chạy trốn kia của Tề quốc thường xuyên chạy đến quần đảo cận hải, cũng bởi vì sau khi chạy đến đó thì rất khó bị bắt lại. Nhưng mà tìm kiếm thập tứ chưa bao giờ là một vấn đề cần cân nhắc. Bất kể thập tứ nghĩ thế nào, bất kể nàng ấy có quyết định thế nào, một mình đi nơi nào, đi quần đảo cận hải cũng phải tìm, đi mê giới cũng phải tìm, đi thương hải cũng tìm. Khương Vọng từ trong mắt của Trọng Huyền Thắng thấy được sự quyết tâm như vậy, cho nên hắn không nói gì nữa, chỉ đưa tay túm lấy Trọng Huyền Thắng, ra tốc bay về Lâm Trì. Sau đó nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh, lấy phường Diêu Quang làm trung tâm, nhanh chóng lan ra toàn bộ đế quốc Đại Tề. Trấn Thanh Dương. Độc Cô Tiểu đang tu hành trong tĩnh thất, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Nín thở ngưng thần, thần hồn trầm vào thông thiên cung. Không lâu sau, Khương Vọng liền dùng thần ấn pháp hiền hóa thân hình, một bộ thanh sam, phong thái lỗi lạc. Độc Cô Tiểu lúc tiểu chu thiên thần tượng Khương Vọng. Sau khi Khương Vọng in dấu xuống thần ấn, giúp nàng ta mở rộng không gian trường thành, lại càng tạo nên mối liên hệ không hề tầm thường. Lúc nãy thần ấn vừa dao động, chính là Khương Vọng đang nhắc nhở. Sau khi thành tựu thần đâm cảnh, sức ảnh hưởng của Khương Vọng đối với thần ấn đã vượt xa lúc trước. Mặc dù vẫn không thể nào cảm ứng được huyết khôi chân ma Tống Uyển Khê rơi xuống vạn giới hoang mộ, nhưng mà ở trong phạm vi Tề quốc đã có thể trực tiếp phủ xuống sức mạnh trên người Độc Cô Tiểu. Ở trong thông thiên cung hiển hóa lại càng là chuyện bình thường. Chỉ là quan tâm đến cảm nhận của Độc Cô Tiểu, hắn hiếm khi làm vậy. Lần này khẩn cấp phủ xuống cũng đã thông qua thần ấn nhắc nhở, tương đương với việc gõ cửa trước khi thăm viếng. Đại nhân, có gì phân phó? Độc Cô Tiểu không nháy mắt nhìn Khương Vọng. Khương Vọng sau khi phong hầu đã xưa đâu bằng nay, có rất nhiều người cần phải lần nữa nhìn kỹ người trẻ tuổi này, điều chỉnh thái độ với hắn. Nhưng mà trong lòng Độc Cô Tiểu, Khương lão gia chưa từng thay đổi, bởi vì sự sung kính của nàng ta đã sớm không thể nhiều hơn nữa. Khương Vọng không nói chuyện khác, trực tiếp biến ra tranh chân dung của thập tứ để Độc Cô Tiểu nhớ cho kỹ. Phải đi toàn bộ nhân thổ ở trong phạm vi đất dương tìm kiếm người này, gặp được nàng thì liền nói cho nàng biết ta đang tìm nàng ấy, mọi điều nàng ấy lo lắng ta đều có thể giải quyết giúp nàng ấy, để nàng ấy đừng đi nữa. Ngoài ra truyền thủ lệnh của ta, mời quận trưởng quận Hành Dương, Xích Vĩ hỗ trợ phòng biên cảnh, cùng nhau tìm kiếm người này, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Năng lực xử lý công việc của Độc Cô Tiểu đã sớm được rèn luyện, nghe vậy không nói thêm bất cứ lời thừa nào, lập tức rời khỏi thông thiên cung, phát ra từng đạo chỉ lệnh, nhanh chóng tập hợp lực lượng Trấn Thanh Dương. Trấn Thanh Dương hiện tại sớm đã khác trước, là đất phong của Tề quốc Võ An Hầu Khương Vọng. Có biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu người danh mẻ đầu đều muốn có được ở nơi này. Đương nhiên Trấn Thanh Dương cũng không dễ nhận người, cho dù là su vĩ tu sĩ siêu phàm thì cũng cần phải có thân thể trong sạch, phải có hiện ra năng lực nhất định mới được. Giống như cái loại người không lý tưởng như Trương Hải vậy, nếu như đổi lại hiện tại, căn bản không thể nào lẫn vào cao tầng của Trấn Thanh Dương được. Cũng vì chiếm được một thân phận nguyên lão, hiện nay vẫn có thể an tâm ngồi không mà ăn bám, ngày ngày tái diễn nghiệp lớn liều mạng luyện đan quán ta. Đương nhiên Khương Vọng truyền lệnh tới, hắn ta cho dù có sắp luyện đan thành thì cũng phải lập tức tắt lửa mà xuất phát thôi. Trấn Thanh Dương tất nhiên có tu sĩ siêu phàm, hơn nữa còn có lực lượng cứ điểm nơi này của đội Buôn Đức Thịnh. Trong lúc nhất thời, dốc toàn bộ lực lượng, Độc Cô Tiểu cũng tự mình cầm ấn Trấn Thanh Dương tử, nhanh chóng đi Hành Dương, Xích Vĩ. Là nhân vật mang tính biểu tượng của đất dương, sức ảnh hưởng của Khương Vọng ở trên mảnh đất này tự hồ hôm nay mới hiển hiện trước mặt người khác. Toàn bộ đất dương, ai không nguyện ý làm tai mắt vì Khương Vũ An chứ? Tòa thành quan trọng nhất ở Hải Quận là thành Thiên Phổ. Thành chủ Lữ Tông Kiều của thành Thiên Phổ là tồn tại có sức ảnh hưởng hơn so với quận trưởng Hải Quận, hơn đỡ Vọng Lâu Thái Hư còn ở phía sau thành Thiên Phổ. Ngày đó, một đạo tin tức truyền từ Lâm Chi tới, Bốn cửa thành thiên phủ mở rộng, quân vệ thành được điều động, đạo dạo quanh tứ cảnh. Trong thời gian ngắn nhất, cũng đã đem toàn bộ 13 bến tàu vào trong phạm vi giám sát, hơn nữa còn xem toàn bộ ghi chép chuyến tàu ra biển, tìm một nữ nhân, tên là Thập Tứ. Quận Thạch Môn, thành cao tường dài, thủ tướng các lộ, hầu như là người người đều cầm một bức họa, là thứ được pháp trận truyền tin truyền từ Lâm Chi tới. Phụ tôi thành hầu ra lệnh một tiếng, toàn bộ quận Thạch Môn đã lập tức giới nghiệp. Đương nhiên cũng không phải là cấm tiệt giao thông, mà là ở những chốt biên thành quan trọng, răng ra từng chiếc lưới, khiến cho nhân vật mục tiêu không thể chạy thoát. Dùng lời của Lý Long Xuyên mà nói thì chính là, chuyện khác không dám đảm bảo. Ở bên cạnh phía nam của Tề Quốc, cho dù là một con ruồi, Lý gia cũng có thể khiến cho nó bay không nổi. Quận Chu Hòa, môn chủ Kim Trâm, Vũ Khứ Tật bỗng nhiên triệu tập một đám môn nhân, sai bọn họ phân tán đến lân cận các cổng thành, tìm kiếm một nữ nhân tên là Thập Tứ. Kim Trâm môn quận Chu Hòa phát triển rất nhiều năm nay, lấy nghề y làm gốc, rất được dân chúng địa phương kính yêu. Mặc dù có biến Vũ Nhất Dũ phản bội, bị tổn thương nguyên khí nặng nề, môn chủ Vũ Nhất Ngu sau khi trọng thương lại mất đi cơ hội thần lâm, huyết khí bắt đầu suy yếu, truyền ngôi cho đại đệ tử Vũ Khứ Tật. Vũ Khứ Tật tu vi không cao, khó khăn lắm mới mở được nội phủ. Nghe nói có giao tình với vị Võ An Hầu mới lên kia. Vũ Nhất Dũ phản bội bỏ trốn, chính là được Võ An Hầu đuổi kịp ở hải ngoại, tự tay đánh chết. Có một tầng quan hệ như vậy, hơn nữa còn được Vũ Nhất Ngu toàn lực ủng hộ, cho nên quận Chu Hòa, sức ảnh hưởng của Kim Trâm Môn vẫn chưa bị suy giảm nhiều. Thầy thuốc đại là bên có kết giao nhiều với nhân mạch tu hành. Kim Trâm Môn vừa có động tác, hầu như là một nửa biên thành quận Chu Hòa đã bắt đầu giám sát. Có một nửa biên thành khác, lại do đội Bốn Đức Thịnh chiếm cứ gần một nửa thị trường dược liệu quận Chu Hòa chịu trách nhiệm. Bắc có Thương Quận, quận trường chính là môn sinh của Yến Bình. Nam có quận Giao Đông, quận trường là tộc nhân Yến Thị. Bản thân là dòng chính, từ trước đến giờ biểu hiện xuất sắc. Vị hôn thê chính là con gái của triều nghị đại phu Ôn Diên Ngọc. Gia thế nhà vợ rất lớn, địa vị của Yến Phủ Yến Thị vững chắc như là núi. Y ở Lâm Truy gửi đến một phong thư. Hai quận này liền lập tức giới nghiệp, cơ hồ là dùng quy cách truy bắt phạm nhân bỏ trốn, nghiêm nghị tuần tra các cổng thành, không cho phép bất kỳ người không rõ thân phận nào xuất cảnh. Cũng thực sự bắt được mấy nghi phạm cải trang chạy trốn. Quận Huyền Sa là nơi khai thác mỏ sắt lớn nhất của Tề Quốc, mà Liêm Thị Nam Sa lại thu mua lượng sắt lớn nhất quận Huyền Sa. Có thể nói nhu cầu của Liêm Thị thậm chí ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng đến giá cả mỏ sắt của quận Huyền Sa. Cho nên các mối quan hệ từ trên xuống dưới của Liêm Thị đều rất vững chắc. Ngày này, biên thành quận Huyền Sa giới nghiêm, các xe tải hàng, cho dù có văn thư thì cũng phải mở ra, cẩn thận kiểm tra một chút, không có người lẩn trốn thì mới cho đi. Bất kể là mang áo choàng, đeo mặt nạ, bất kể người ngày có thói quen ăn mặc tự do thế nào, ở thời điểm hiện tại không lộ vẻ, không lộ mặt nhất định không cho xuất cảnh. Vì tìm thấy Thập Tứ trong thời gian ngắn nhất, sức mạnh mà Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng bộc phát ra khiến cho cả Lâm Chi ghé mắt nhìn. Rất nhiều người lúc này mới giận mình hiểu ra, trong lúc vô tình hai người trẻ tuổi đã có sức ảnh hưởng đối với Tề Quốc lớn như vậy. Đế quốc Đại Tề hùng bá đông vực, diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đâu chỉ tỷ người, nhưng bọn hắn phải nói tìm một người thì liền phải tìm một người, chính là mò kim đáy bể, ở trong biển người mênh mông tìm ra một người cụ thể. Ra lệnh một tiếng, từ nam đến bắc, từ tây sang đông, hầu như là giám sát toàn bộ tuyến đường rời khỏi lãnh thổ Tề Quốc. Quyết tâm như vậy, ý chí năng lượng như vậy, sao có thể không khiến cho người ta động dung. Đổi lại là một năm trước, ai có thể nghĩ tới chứ, hai người trẻ tuổi chỉ mới hơn 20, ý chí hiện tại đã có thể tạo nên sóng gió ở đế quốc vĩ đại này. Lúc bên ngoài gió thổi mây tuôn, hai người tạo ra chuyện này đang ngồi đối diện nhau trong viện Khương Phủ ở phường Diêu Quan. Các mối quan hệ nên giải đều đã giải rồi, thậm chí cũng sử dụng quan hệ thanh bài mời bộ đầu am hiểu cách truy tung đi tìm thập tứ. Hiện tại bọn họ chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể ở đây mà chờ đợi. Có thể phóng đại sự lo lắng lên gấp mấy lần. Vẫn chưa có tin tức sao? Trọng Huyền Thắng không biết đã hỏi câu này là lần thứ mấy rồi. Sau khi sắp xếp mọi chuyện, liên tục xác nhận mình đã làm chuyện có thể làm xong, tinh thần hắn ta mạnh mẽ trấn trụ, lập tức tan tác. Một người có thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ trên chiến trường như hắn ta, một người trước nguy cơ sinh tử vẫn có thể lạnh lùng đưa ra quyết định như hắn ta, hiện tại lại giống như là kiến bò trên chảo nóng, ở trong lòng vô cùng lo lắng, không thể thư giãn. Chưa, phán đoán của anh không sai. Thập tứ không thể xuất cảnh nhanh như vậy. Tìm được nàng ấy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Khương Vọng cũng đã lặp lại lời này không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn ta biết, Trọng Huyền Thắng hiện tại cần nghe lời nhấn mạnh như vậy. Có phải là ta đã bỏ sót chỗ nào rồi không? Trọng Huyền Thắng hỏi. Khương Vọng kiên nhẫn nói. Thập tứ không phải là kẻ phản bội chạy trốn. Nàng ấy không cần chọn cái cách chạy trốn nguy hiểm. Nếu như nàng ấy chỉ là muốn không ảnh hưởng đến huynh, thì sẽ lặng lẽ rời khỏi Tề Quốc. Vậy thì mọi tuyến đường xuất cảnh đều đã được chúng ta giám sát rồi. Trọng Huyền Thắng yên lặng một lúc lại nói. Bên phía đất Dương, quận Chu Hòa, có đủ lực lượng không? Nếu như thập tứ mạnh mẽ xung quanh mà nói, bọn họ sợ là không ngăn cản được. Thứ nhất, sau khi thập tứ biết lựa chọn của huynh rồi, sẽ không đi nữa. Thứ hai, cho dù nàng ấy có mạnh mẽ xông quan rời đi, chỉ cần biết được hành tung của nàng, ta liền lập tức đuổi theo. Tin ta đi, nàng ấy chạy không quá xa đâu. Ta hiện tại chính là thanh bài bộ đầu tam phẩm hàng thực giá thực đấy. Khương Vọng an ủi, rót cho ta một chén trà nói. Uống đi, huynh hiện tại lo lắng quá rồi. Trọng Huyền Thắng ủng ục uống một chén trà, hơi bình tĩnh được một lúc. Hắn lại lẩm bẩm nói. Thập tứ chưa từng đi quá xa. Nàng ấy ra ngoài đều là đi theo ta. Ta phạt Dương, nàng ấy liền đi theo Tây Dương Quốc. Ta ra biển, nàng ấy theo ta ra biển. Phạt Hạ, nàng ấy theo ta đến Hạ Quốc. Vì sao lại phải đến học cung Tắc Hạ chứ? Thập tứ rất mạnh, kiếm thuật của nàng ấy cũng khiến ta bội phục. Khương Vọng cường điệu nói. Nàng ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, yên tâm đi. Nàng ấy sẽ không xảy ra chuyện gì. Trọng Huyền Thắng lặp lại một lần, giống như là có chút an ủi, nhưng lại chán nản hỏi. Có phải là ta ngu xuẩn lắm không? Khương Vọng rất chân thành nhìn hắn ta. Nếu như huynh ngu xuẩn, thì trên đời này chẳng có ai thông minh đâu. Huynh hiện tại chỉ là quan tâm quá nên bị rối loạn thôi. Không, ta rất ngu ngốc. Trọng Huyền Thắng lắc đầu nói. Lão gia tử luôn lấy gia tộc làm đầu, ta nên phải nghĩ sớm đến chứ. Ta đã bị thắng lợi làm cho váng đầu, lại không kịp dặn dò gì đã bị Trọng Huyền Tuân trói vào học cung. Hắn ta chợt đứng lên. Trọng Huyền Tuân. Trong nháy mắt lửa giận bộc phát. Trọng Huyền Tuân và lão gia tử tuyệt đối có liên quan. Bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, liên thủ mà đuổi thập tứ đi. Khương Vọng đứng dậy, nắm tay khoác lên bả vai hắn ta, nhẹ nhàng kéo hắn ta ngồi xuống ghế, cố ý cười nhẹ nói. Này, Thắng huynh đệ, vui buồn thất thường không phải là phong cách của trí giả đâu. Không nói đến chuyện Trọng Huyền Tuân có thực sự bắt tay với lão hầu gia hay không, cũng mặc kệ y có mục đích gì, chúng ta vào học cung 3 tháng, thập tứ chỉ mới đi rời lúc hừng đông ngày hôm nay thôi. Không phải sao? Trọng Huyền Thắng nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài. Ta không quên, rất không quên. Huynh có biết cái loại cảm giác này không? Không phải là đau, cũng không phải là khổ sở, mà là trống rỗng. Giống như ở đây, Hắn ta chỉ vào trái tim của mình, lẩm bẩm nói, là thiếu một thứ. Khương Vọng trầm mặc một lúc rồi nói, thực ra nếu như làm thiếp, ta nghĩ thập tư cũng sẽ nguyện ý. Cái danh phận có đôi khi không hề quan trọng như vậy. Trong lòng huynh, người nào quan trọng nhất thì là trong lòng huynh, có đúng không? Trọng Huyền Thắng mở mắt, liếc liếc Khương Vọng. Thúc phụ của ta tìm huynh à? Là mời huynh làm tiếp khách sao? Lời này không giống mà lời huynh có thể nói. Giây phút này hắn ta mới giống như là bình tĩnh lại. Cảm thấy Khương Vọng này hiện tại cũng có gì đó không đúng. Khương Vọng không lên tiếng ngồi xuống. Quả thực, lúc hắn liên hệ Lữ Tông Kiêu, Trọng Huyền Trừ Lương đã tìm hắn, cũng hàn huyên một số chuyện với hắn. Quả thực hắn có thể ủng hộ sự lựa chọn của Trọng Huyền Thắng vô điều kiện. Quả thực bản thân hắn vô cùng tán thành cái sự lựa chọn này của Trọng Huyền Thắng, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng, cũng sẽ nghĩ có phải Trọng Huyền Thắng sẽ có sự lựa chọn tốt hơn không. Bất luận là Trọng Huyền Vân Ba hay là Trọng Huyền Trừ Lương đều không có lý do làm hại Trọng Huyền Thắng, nhưng một danh môn như Trọng Huyền Thị quả thực có truyền thống thâm căn cố đế của nó, thế gia cổ xưa ắt có được trí tuệ được truyền thừa lâu đời. Theo lời của Trọng Huyền Trừ Lương, trong sử sách có bao nhiêu danh môn thế gia hướng suy thành bại, chẳng lẽ không đủ để thức tỉnh hậu nhân sao? Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi, rốt cục nói, thực ra ta là một người không quá quan tâm đến chuyện người khác có chịu ủy khuất hay không, vì đạt được mục đích dùng thủ đoạn gì cũng không có quan trọng. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi, rốt cục nói, nhưng cuộc đời một người vẫn luôn có một hai người khiến cho bản thân nhất định không thể ủy khuất. Đối với ta mà nói, thúc phụ ta được tính là một nửa, huynh là một nửa. Hắn ta rất chân thành nói với Khương Vọng, thập tứ thì làm một. Thế nào là tử sĩ? Trong quán trà Nhạn Thư ở thành Lâm Chi, một số người đang bao hoa khoác lác, một số người trong đó còn cao giọng. Những chỗ như quán trà quán rượu này từ trước đến giờ đều là chỗ những người rảnh rỗi tập trung, từ xưa đến nay chuyện nước chuyện nhà không gì không nói. Làn gió tranh luận vẫn chưa lưu hành ở Tề Quốc, bên phía Tống Quốc mới coi là phấn khích. Cứ một cách một thời gian, ở bất kỳ tòa thành nào đều sẽ có cơ hội gặp được luận chiến, dương thương múa kiếm, vui quên đất trời. Người đang sống bị mắng đến chết nhiều không kể hết. Đương nhiên, đó cũng là một loại diễn sinh của tu hành. Ở Lâm Chi hiện tại, người mắng người ta đến mức nổi tiếng nhất đương nhiên là nho sĩ Nhĩ Phụng Bình. Người này có tài ăn nói vô cùng tốt, lại càng là một tay viết giỏi văn chương. Bởi vì cách làm người cuồng ngạo, thường có bình luận kinh người, người thoái mạ nhiều mà người ủng hộ cũng nhiều. Lúc này quanh một bàn trà lớn, hắn ta ngồi ở chủ vị giữa một đám văn nhân, rõ ràng là lãnh tụ tiêu điểm của đám đông. Hắn ta có dáng vẻ tuấn tú, quần áo trang sức cũng cực có phong cách, giọng nói trầm bổng du dương, rất có thể khơi gợi cảm xúc. Ý nghĩa tồn tại của tử sĩ chính là chết vì gia chủ. Khăng khái hy sinh có thể coi là tráng sĩ, chết đi vô danh chính là trung thành. Ẩn nấp trong bóng tối, cả đời chỉ làm một chuyện, cả đời chỉ trung thành với một người. Từ cổ chí kim, từ cổ chí kim, có tử sĩ nào nổi danh đâu chứ? Chứ đừng nói là đảo lộn chủ tớ, rối loạn cương thường. Bác Vọng Hầu năm xưa đã anh hùng bậc nào, Trọng Huyền Thắng là con cháu đời sau, lại cùng một tử sĩ không trong sáng bôi nhọ ra một, không có tôn ti trật tự, khác nào làm rối loạn địa vị, đặc biệt vô lễ. Bây giờ lại gióng trống khua chiêng tìm cái tỷ sữ, tìm tử sĩ này mất tích, nghe nói là muốn tìm về làm vợ đấy, sử dụng rất nhiều sức người sức của, gây xôn xao dư luận truyền khắp thiên hạ. Hắn ta đột nhiên phất tay một cái, giọng như đanh thép nói, đúng là sỉ nhục danh môn. Doạt một tiếng, trong lúc nói chuyện, trong một nhã gian cách đó không xa, cửa giấy vẽ núi xa nước chảy chợt bị kéo ra, lộ ra hai người đang ngồi đối diện nhau trên bàn trà. Trong đó một người mặc dù mặc thường phục, cũng không thể che giấu hết sát khí trên người. Vừa nhìn đến biết có xuất thân từ quân nhân, mặc dù đang ngồi xếp bằng ở trước bàn, lưng eo vẫn thẳng tắp. Lúc này, hai tay đặt trên đầu gối, ở trên mặt đều là biểu cảm, xem chuyện vui. Người còn lại thì tản mạn hơn nhiều. Một chân gập lại, một chân khác thì dựng thẳng, khuỷu tay gác lên đầu gối, nằm ngón tay thon dài đang cầm một chén trà nhỏ, muốn uống lại chưa uống, cười tùm tìm nhìn. Mắt đen như mực, bạch y trắng hơn tuyết. Y hiển nhiên chính là quan quân hầu của đại tề, Trọng Huyền Tuân. Ngươi lại danh môn cái gì? Y nhìn Nhĩ Phụng Minh, trên mặt tựa như đang cười, nhưng mà lời nói lại rõ ràng không hề khách khí. Nhĩ Phụng Minh rõ ràng có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng. Ta nói, ai đang nghe lén nơi góc tường, hóa ra là quan quân hầu. Sau đó mới nói, Nhĩ gia mặc dù không phải là vọng tộc công huân, nhưng thi thư gia truyền, kế thừa lễ nhạc, từ thời Vũ Đế đến bây giờ, đời đời trong sạch. Danh môn mà quan quân hầu nói là danh môn thế nào? Danh tiếng, danh dự, quang minh, lễ, bộp một tiếng. Chén trà nhỏ lập tức vỡ vụn trước mặt hắn ta, cắt đứt lời nói thao thao bất tuyệt của hắn ta. Chén trà vỡ nát, nước trà đổ xuống xung quanh, cùng với một lá trà quật cường dựng thẳng, ngay dưới chân Nhĩ Phụng Minh và đám bằng hữu tốt của hắn ta. Vỡ nát khiến cho mọi người kinh hãi. Nhĩ Phụng Minh cũng im miệng, theo bản năng. Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Tuân ngạo mạn nhìn sang. Chuyện của Trọng Huyền ra, từ lúc nào đến phiên cái thằng hề nhảy nhót người đến bình luận. Sắc mặt Nhĩ Phụng Minh lúc xanh lúc trắng một hồi, cuối cùng nuốt lại một bụng lời biện luận, phất ống tay áo một cái, liền muốn đi ra ngoài. Đúng là nước đổ đầu vịt. Nhưng có một luồng uy thế khiếp người bỗng nhiên bộc phát. Giọng của Trọng Huyền Tuân vang lên. Ta nói cho ngươi đi sao? Nhĩ Phụng Minh đột nhiên xoay người lại. Thiên tử còn không có dùng lời để nói hoạch tội. Ngươi là cái thá gì? Trọng Huyền Tuân chỉ nhếch cằm, chỉ về phía càn trà. Đánh nát chén trà liền đi. Đây chính là kế thừa nhạc lễ sao? Thu dọn sạch sẽ cho bổn hầu rồi đi. Những bằng hữu bên cạnh Nhĩ Phụng Minh kia xưa nay từng đám múa bút li lịa, chỉ điểm giang sơn nước miếng tung bay, nhưng một lúc này ở trước mặt quan quân hầu không có người nào dám nói đứng ra nói chuyện. Trọng Huyền Tuân, Nhĩ Phụng Minh tốt xấu gì cũng là văn sĩ nổi danh đại tề, sao có thể chịu sỉ nhục như vậy chứ? Giận tím mặt nói, đừng tưởng ở Lâm Truy này ngươi có thể một tay che trời, kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục. Keng một tiếng, Trọng Huyền Tuân không nói lời thừa, tiện tay rút đao của Ngô Độ Thu từ trong vỏ ra. Cứ vậy mà chân trần cầm đao, bạch y bén nhọn đi về phía Nhĩ Phụng Minh. Nhóm người xung quanh Nhĩ Phụng Minh đồng thời lùi lại phía sau. Trong quán trà Nhạn Thư, hoàn toàn vắng lặng, không ai dám ra mặt, không ai dám khuyên bảo. Trọng Huyền Tuân hiện tại đừng nói là giới trẻ tề quốc, mà ngay cả những tiền bối, người dám phô trương chiến đấu vì sinh tử vậy có được mấy người chứ? Nhưng mà những người này tuyệt đối không có Nhĩ Phụng Minh, cho nên ta quyết định rất nhanh, lập tức ngồi chồm hổm xuống, lấy khăn tay ra lau dọn sạch sẽ nước trà trên mặt đất, bọc lấy toàn bộ lá trà lẫn mảnh vỡ trong khăn, sau đó không nói lời nào vội vã rời đi. Trọng Huyền Tuân đi đến bên cửa cũng không hề đuổi tận giết tuyệt, tiện tay kéo cửa giấy ngăn cách ánh mắt đám khán giả, tùy ý vùng tay nhét quân đao vào Ngô Độ Thu, nhét quân đao của Ngô Độ Thu lại vào vỏ. Mà từ đầu tới cuối, Ngô Độ Thu xuất thân từ Xuân Tử Quân, chỉ an tĩnh ngồi trước bàn trà. Lúc này lấy một chén trà nhỏ khác ra rót trà cho Trọng Huyền Tuân, cười nói, nếu hắn ta là người có cốt khí, người sẽ thực sự chém hắn ta sao? Trọng Huyền Tuân dáng vẻ tản mạn ngồi xuống bàn, thuận miệng nói, đúng lúc năm này Di Ngô cũng không về Lâm Trì, làm thịt thằng này xong ta sẽ thao hắn tật trời. Ngô Độ Thu nghe vậy cũng chỉ cười một tiếng. Nơi này là Lâm Chi Tề Quốc, dưới chân thiên tử là tổng bộ phủ tuần kiểm, hình luật nghiêm minh. Một nhân vật có thân phận, có sức ảnh hưởng như là Nhĩ Phụng Minh, nếu như muốn giết, nhất định phải trả một cái giá tương đối lớn mới được. Đương nhiên, quan quân hầu tuyệt đối có thể trả giá. Cũng bởi vì vậy, Nhĩ Phụng Minh mới không dám dùng cái đầu của mình đánh cược với tính tình của Trọng Huyền Tuân. Nhĩ Phụng Minh, người này mà, thường làm giọng khinh người. Y lắc đầu, cũng không biết là cái thứ gì. Trọng Huyền Tuân lạnh nhạt nói, chắc là muốn noi theo Hứa Phóng năm đó, dựa vào việc mắng chửi người khác để trở thành nho gia nổi danh, sau đó dựa vào thanh danh để tăng thêm tu vi. Ngô Độ Thu cười nói, vậy thì hắn ta thông minh hơn Hứa Phóng nhiều, mắng cũng chọn người mà mắng, nói xin lỗi cũng rất kịp thời. Tào Soái không đến nỗi so đo với người như vậy. Võ An Hầu chỉ mới trở thành người Tề, làm chuyện gì cũng có điều cố kỵ, để thêm một lòng tu hành cũng không thèm để ý đến hắn ta. Hôm nay mắng đường đệ kia của ngươi, theo ta thấy, quả là đã tìm hiểu trước khi hành động, đoán chừng vốn là muốn định bợ ngươi, không ngờ là vỗ mông ngựa lại thành vỗ chân ngựa. Trọng Huyền Tuân nâng chén trà. Loại thông minh này đúng là có hơi khiến cho người ta chán ghét. Lại nói tiếp, sao lại đột nhiên tức giận như vậy? Ngô Độ Thu nói, người không giống người sẽ làm điều như thế. Phong xin phép ngừng ở đây nha mọi người nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào anh em. Bây giờ mời anh em sang nghe Yêu Tôn nhé.